Ác ma pháp tác, chương 558, đêm ám muội 1, góc truyện audio.com. Hồng hộc, Yo-Yo thấy mình hô hấp càng lúc càng dồn dập, mặc dù Yo-Yo có là võ sĩ cấp 8 nhưng dẫu sao cũng vừa mới bị thương nặng, tuy có thứ bảo bối như nước suối trẻ mãi không già để khôi phục thương thế nhưng nguyên khí của cơ thể lại không dễ dàng khôi phục như vậy. Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, trong khoảnh sơn lâm này bước chân càng trở nên bước thấp bước cao. Đường núi càng vào bên trong càng khó đi, Yo-Yo đã cảm thấy thể lực của mình sắp đến cực hạn. Còn Đỗ Duy tuy không phải là võ sĩ chính hiệu nhưng trải qua sự tôi luyện của thể thuật cơ bản trong tinh không đấu khí cùng với Đại Tuyết Sơn thể thuật do Bạch Hà Sầu truyền thụ, thể phách hắn bất luận là về thể chất hay sức chịu đựng đều hơn xa người thường. Lần mò trong đường núi, xem ra hắn lại nhẹ nhõm hơn Yo-Yo chút xíu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, từ lúc hai người tiến vào đến giờ đã đi được một canh giờ rồi. Hơn nữa hai người rõ ràng là ma pháp sư nhưng Đỗ Duy lại nằng nặc không cho Yo-Yo sử dụng ma pháp phi hành hay là gia tăng tốc độ. Đừng có quên, bây giờ trong cơ thể ta còn có tinh linh ma pháp ấn ký. Lạc Tuyết hiện giờ chắc chắn đã kinh ngạc phát hiện ra có đến 8 cái ma pháp ấn ký rồi. Thế nhưng cô cũng hiểu, trừ ta ra 7 cái ấn ký kia đều là chim thú thông thường. Mà Lạc Tuyết tuy bị chúng ta mê hoặc nhưng hắn vẫn còn một môn đặc kỹ, đó chính là có thể cảm ứng ba động của ma pháp nguyên tố trong không khí từ xa. Nếu như chúng ta dùng ma pháp để đi đường thì sẽ đồng nghĩa với việc lại ông tôi ở bụi này. Dù sao chim thú tuy có đem theo ma lực thủy tinh chứa tinh linh ma pháp nhưng chúng lại không thể đi đường bằng ma pháp được. Một khi chúng ta thi triển ma pháp thì sẽ khiến cho Lạc Tuyết cảm ứng thấy ma pháp nguyên tố ba động, thế thì công sức từ nãy đến giờ sẽ đi tong cả. Mắt thấy Yo-Yo có vẻ không trụ nổi nữa, Đỗ Duy đưa tay ra đỡ lấy lưng Yo-Yo, xốc lấy nách cô kéo về phía trước. Cứ như thế một nửa trọng lượng của Yo-Yo đã rơi lên người Đỗ Duy. Yo-Yo không khỏi mềm lòng, mượn chút ánh sáng của những vì sao lấp loáng qua tán cây kẽ lá liếc nhìn Đỗ Duy, chỉ thấy nét mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt toát lên một tia kiên định. Tuy hắn cũng thở dồn dập nhưng ánh mắt đó lại không có một chút dao động nào. Dần dần Yo-Yo không khỏi thấy lòng chao đảo, thiếu niên bước chân thất thểu bên người, khuôn mặt ấy vẫn cùng với khuôn mặt năm xưa trên đảo hoang ngoài biển, người thiếu niên đã nhường quả dại và thức ăn cho mình nhưng lại cố ý lạnh nhạt tránh sang một bên lén gặm rễ cây, hai khuôn mặt ấy dần dần hòa làm một trong mắt Yo-Yo. À, vừa mới thất thần Yo-Yo đã kêu lên thảm thiết, thân hình ngã vào lòng Đỗ Duy. Đỗ Duy chau mày cúi đầu nhìn thấy giày của Yo-Yo đã rách, nơi gót chân đã bị một cây gai trong bụi đâm rách một mảng. Đỗ Duy hít sâu một hơi, để Yo-Yo ngồi xuống, nâng gót chân cô lên nhìn kỹ mới cười nói. Không sao đâu, đó là cây bụi răng cưa Freeman. Tuy cứng một chút nhưng thứ này không độc, hơn nữa còn là đồ tốt kia đấy. Hắn quay lại lấy dao găm cắt một cành từ bụi cây gai khi nãy đã đâm rách chân Yo-Yo, cẩn thận chóc đi lớp gai cứng bên ngoài làm lộ ra bộ phận mềm mại bên trong đưa cho Yo-Yo nói. Cắn một miếng đi, sau đó nhai một lúc. Thứ cây này có thể làm tỉnh táo, hơn nữa nếu gặp lúc thiếu lương thực còn có thể dùng làm thức ăn chống đói. Nhìn gót chân chảy máu đầm đìa của Yo-Yo, Đỗ Duy thở dài lấy. Góc truyện audio.com, quần áo sạch trong nhẫn chữ đồ ra xé lấy vải băng bó cho cô một chút. Đáng tiếc vết thương nhỏ thế này không nên lãng phí nước suối trẻ mãi không già quý báu. Chúng ta bây giờ cũng không thể thi triển quang minh trị liệu thuật để trị thương, cô cố chịu một lúc vậy. Đỗ Duy nói rồi ngẩng đầu nhìn Yo-Yo, phát hiện ra nét mặt Yo-Yo hơi khác lạ, cứ nhìn chăm chăm vào mình, tuy trong bóng tối nhưng đôi con ngươi sáng rực của cô lại chân thiết đến lạ. Ồ à, tôi biết rồi. Yo-Yo sực tỉnh tựa hồ có chút hoảng loạn. Đỗ Duy khi nãy nhấc bàn chân Yo-Yo, cảm nhận được những ngón tay của Đỗ Duy dịu dàng vuốt ve gót chân mình, Yo-Yo thấy trái tim mình như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. May mà xung quanh tối om, chắc Đỗ Duy không thấy rõ biểu tình trên mặt mình. Cách chương.